Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896. Chương 1896 một kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Việc này một lần bị CCTV trong tin tức đưa tin, sự tình lên men càng ngày càng lợi hại. Phía chính phủ bên kia ở Minh Ca nơi này làm không được giải quyết tốt hậu quả công tác. Lại không thể không đi ứng phó những cái đó miệng lưỡi sắc bén truyền thông. Cùng đối phía chính phủ không hề tín nhiệm các người chơi, cũng là luống cuống tay chân, Minh Ca bị. Kiều Xanh mời trở thành cần thiết muốn Vân Trung Quốc phía chính phủ cấp cái cách nói trực tiếp. Nhất người bị hại, Nga. Các người chơi còn tự phát trù tiền đối nàng tiến hành bồi thường, Minh Ca thực phải cụ thể đem tiền. Thu, trong nhà thượng có lão hạ có tiểu, có tiền cũng có thể cải thiện sinh hoạt, vì sao không lấy? Hơn nữa này tiền cũng là nàng xuất đầu lộ diện nên được a. Rốt cuộc vạn nhất công ty game cẩu nóng này muốn nhảy tường. Cái thứ nhất muốn diệt khẩu chính là nàng. Nàng lấy tiền cũng là mạo sinh tử nguy hiểm, đối với Minh Ca sinh mệnh uy hiếp luận. Kiều Xanh phi thường coi trọng, về sau ngươi tan học về nhà cùng ta cùng nhau đi. Nhà ta liền ở nhà ngươi mặt sau cái kia trên đường. Chính ngươi tận lực cũng không cần đi ít người địa phương. Chúng ta sẽ mau chóng cấp công ty game tạo áp lực, Minh Ca. Không cần, ta chính mình liền có thể ứng phó. Cùng Kiều Xanh cùng nhau đi. Minh Ca sợ ra hỏa này thời thời khắc khắc để ý dâm. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ biến thành quảng đại nữ tính đồng bào nhóm công địch, nề hà Kiều Xanh. Lại cảm thấy Minh Ca đây là sợ phiền toái hắn. Hồi nhà ta cũng là tiện đường trải qua nhà ngươi. Chúng ta ngồi xe buýt cũng là ở một cái tuyến thượng. Không cần phải vòng nửa điểm đường vòng. Liền như vậy quyết định. Ngươi buổi chiều về nhà thời điểm nhớ rõ cùng ta gọi điện thoại, học trưởng ngươi so với ta đại. Một cái niên cấp, chúng ta hạ học thời gian cũng không giống nhau. Việc này liền tính, ta chính mình một người sẽ không có vấn đề, ngươi an toàn vấn đề hiện tại rất quan trọng. Không có việc gì, ta sẽ tận lực an bài hảo chính mình thời gian phối hợp ngươi, Minh Ca kháng nghị đều bị bác bỏ. Dứt khoát cũng không hề rối rắm chuyện này, nàng bắt đầu tự hỏi. Nếu là ở không ai ngõ nhỏ đem ra hỏa này đá vào cống thoát nước có thể hay không nhất lao vĩnh. Giật, hai người cùng nhau tan học về nhà, dậy sớm đi trường học không đến một vòng sự tình. Vườn trường cũng đã nổ tung nồi, Đan Yên hỏi Minh Ca có phải hay không ở cùng Kiều Xanh chụp. Kéo, Minh Ca trắng nàng liếc mắt một cái. Cũng đem nguyên nhân nói một lần, Đan Yên hưng phấn vỗ đùi. Minh Ca, người thật đúng là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Người muốn vận khí đổi thay ngươi, cơ hội này ngươi nhất định đến hào hào nắm chắc, cái gì cơ hội? Truy nam thần cơ hội a. Như vậy một cái rất tốt cơ hội ngươi không nắm chặt. Ngươi chẳng lẽ muốn cho cơ hội này bạch bạch trốn đi sao? Không đợi Minh Ca đáp lại, Đan Yên vèo vèo vèo dùng di động ở trên mạng tìm tòi đảo truy nam thần các loại tin tức. Minh Ca, người yêu cầu bù lại một chút truy nam thần tri thức, Minh Ca lười nhác nằm ở trên giường. Ta tạm thời ở phương diện này không có hứng thú, Đan Yên chọc chọc Minh Ca bả vai. Ta đã hiểu, ngươi đây là dục nghênh còn cự, như vậy hào. Nam thần có rất nhiều người truy, người biểu hiện không giống nhau khẳng định có thể khiến cho hắn hứng thú. Cố lên Minh Ca, ta duy trì ngươi, đuổi theo nam thần, nhớ rõ cho ta một chương hắn uống bữa sáng nãy ảnh chụp, Minh Ca tò mò. Ngươi làm gì muốn hắn uống nãy ảnh chụp? Ta vẫn luôn cảm thấy hắn cùng bóng rổ xã trưởng rất xứng đôi a. Ngươi ngẫm lại, một công một thủ thoạt. Nhìn nhiều hài hòa, ngẫm lại bọn họ hai cái tạo thành CP ở bên nhau hình ảnh ta liền hưng phấn, Minh Ca. Nam nam gì đó hoàn toàn không phải nàng nhận chi sự tình. nàng quyết đoán bảo trì trầm mặc. Hôm nay buổi tối có một tiết tương đối quan trọng tự học khóa. Minh Ca vãn đi rồi hơn 3 giờ, nàng gọi điện thoại cấp Kiều Xanh. Làm chính hắn đi trước, không cần phải chờ nàng. Điện thoại kia đầu Kiều Xanh nói vừa vặn hắn trong xã cũng có việc nhi muốn chậm trễ hồi lâu. Đến lúc đó cùng nhau đi, hai người vừa vặn đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe buýt, xuống xe. Trên đường người đi đường ít ỏi không có mấy. Vào ngõ nhỏ càng là trước sau đều là sơn đen qua loa một đoàn. Kiều Xanh đem điện thoại thượng đèn pin đánh khai, mới vừa tiến ngõ nhỏ đi rồi không vài bước, trải qua Kiều Xanh bên người một cái bóng đen đột nhiên đứng lại, đem dao nhỏ nhắm ngay Kiều Xanh eo sườn hung tợn. Đánh cướp đừng nhúc nhích. Thức thời liền đem trên người tiền cùng di động đều giao ra đây. Nếu là dám kêu, chúng ta liền tới cái cá chết lưới rách. Kiều Xanh vội nói, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta đều là học sinh không có gì tiền. Di động cũng đều không đáng giá tiền. Ngươi muốn chờ ta đem điện thoại thượng điện thoại tạp tháo xuống lại cho ngươi. Kiều Xanh tưởng trước ổn định người này cảm xúc. Rốt cuộc gia hỏa này thanh âm nghe tới thực sốt ruột, thực sợ hãi. Chỉ là không đợi Kiều Xanh nói xong, một bên Minh Ca đột nhiên duỗi tay đẩy Hắc Ảnh một phen, hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Minh Ca xông vào Hắc Ảnh trước mặt bùm bùm một đốn đánh, trên mặt đất Hắc Ảnh ngao. Ngao ngao kêu to, nữ hiệp tha mạng, ta cho ngươi tiền, ta di động cũng cho ngươi, cầu ngươi tha ta a a a. Không điểm kim cương còn dám ra tới đánh cướp. Minh Ca hừ lạnh. Nhìn ngươi này hùng dạng, dứt lời đối một bên Kiều Xanh nói. Như thế nào không gọi điện thoại báo nguy? Kiều Xanh đã xem ngốc, Kiều Kiều nhược nhược nữ hài như thế nào như vậy khí phách uy vũ, kia chính là tay cầm dao nhỏ kẻ bắt cóc a. Thế nhưng cứ như vậy bị chế phục. Cảnh sát không bao lâu liền chạy tới, làm ghi chép lại đem Minh Ca cùng Kiều Xanh số điện thoại ghi nhớ. Lúc này mới mang theo mặt mũi bầm dập kẻ bắt cóc rời đi. Kiều Xanh đem Minh Ca đưa đến dưới lầu, há miệng thở dốc, nhất thời không biết nói cái gì. Vẫn là Minh Ca chấn định tự nhiên hỏi hắn, muốn hay không ta trước đem ngươi đưa về ra. Kiều Xanh bị này một câu giật mình, cuối cùng là biết hắn lúc này tới trên đường vì sao cả người biệt nữu, giống như ngay từ đầu là hắn phải làm Minh Ca hộ hoa sứ giả. Cái này hào, bị che chở người biến thành hắn. Hắn đường đường nam tử hán gặp được kẻ bắt cóc thời điểm chỉ có thể nói tốt. Nhưng Minh Ca lại vèo vèo vèo chân đá tay đánh liền đem đối phương bạch bạch bạch đánh ngã. Hắn thật là hảo sinh hổ thẹn nga. Hổ thẹn rất nhiều, đột nhiên lại cảm thấy tìm như vậy cái bạn gái thật tốt hoa. Về sau đi nơi nào cũng không cần sợ hãi bị người cướp đường sự tình. Minh Ca nào biết đâu rằng Kiều Xanh não bổ nhiều như vậy. Nàng thấy Kiều Xanh không trả lời, giơ giơ lên cằm, học trưởng, yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Không cần. Kiều Xanh vội lắc đầu, không cần không cần, ta nhìn ngươi lên lầu ta lại đi. Minh Ca xoay người lên lầu. Kiều Xanh không biết Minh Ca gia chủ mấy tầng, hắn ngửa đầu xem a xem, trên lầu những cái đó cửa sổ đã rất ít có ánh sáng. Đoán nửa ngày Minh Ca ra là nào một tầng, lúc này mới cọ tới cọ lui xoay người chiều chính mình ra phương hướng đi đến đi. Ngày hôm sau hắn ở giao thông công cộng trạm bên nhìn thấy Minh Ca, lập tức lại gần qua đi, ăn bữa sáng sao? Minh Ca gật gật đầu. Ta mẹ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho ta nhiệt bữa sáng, nga. Kiều Xanh ngó mắt Minh Ca thần sắc. Minh Ca ngươi trước kia luyện qua võ thuật sao? Không có, Minh Ca nói. Bất quá ta sức lực đại. Ta có đoạn thời gian đối võ thuật rất cảm thấy hứng thú. Chính mình chiếu video luyện qua vài cái tử. Kiều Xanh tự đáy lòng nói. Ngươi ngày hôm qua kia vài cái tử cũng thật lợi hại. Minh Ca khiêm tốn. Ta là xuất kỳ bất ý. Tên kia khẳng định không thể tưởng được ta dám phản kháng hắn. Hắn bị khí thế của ta dọa ngốc, cô ca còn không có hảo. Đêm nay sẽ không có đổi mới. Đừng đợi, hết chương.